Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360, trao giải. Ha ha ha ha, thuần đàn ông nghe được Tần Sương giải thích, không kiềm hãm được nở nụ cười. Nhà vệ sinh ngẫu nhiên gặp, xác thực có thể để người ta liên tưởng đến rất nhiều thứ. Cho nên, thuần đàn ông có chút nhịn không được. Tần Sương bất đắc dĩ nhún vai. Hắn giải thích đã rất chuẩn xác. Mình quả thật là tại nhà vệ sinh ngẫu nhiên gặp. Sau đó thì đánh lên. Ai bảo cái tên mập mạp kia như vậy cuồng đâu. Tần Sương cũng không có cách nào. Về sau cùng hắn đánh thời điểm. Tận lực đừng đụng linh khí của hắn. Nhà bọn hắn là chuyên môn tố cái này. Cái gì tà môn linh khí nhà bọn hắn đều có. Tần Sương nghe xong thuần đàn ông. Như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Sau đó bọn họ thì trực tiếp về tới Thánh viện Quảng Trường. Lần này bọn họ ra ngoài cũng liền nửa giờ dáng vẻ. Cho nên chờ bọn hắn trở về thời điểm. Lễ khai giảng vẫn còn tiếp tục. Mà lôi đài thi đấu cũng đang tiếp tục. Chỉ là Thánh viện bên này đài không có người. Dù sao, vừa mới có người về khiêu chiến thời điểm. Phía bên mình không ai đi lên. Bây giờ người ta đi ngươi liền đi tới. Đây không phải là cho người làm chê cười sao? Cho nên, Thánh viện bên này người đều là các loại ngồi xếp bằng trên mặt đất. Như cũ hẳn là tại tu luyện. Vừa mới Tần Sương cùng thuần đàn ông cuộc chiến đấu kia. Cho bọn hắn rung động thật lớn. Mà lại, mấu chốt nhất là Tần Sương triển hiện ra chiến đấu lực. Thật là lật đổ bọn họ tam quan. Còn lại trên lôi đài chiến đấu Tần cũng không có hứng thú. Dù sao, loại cấp bậc kia chiến đấu. Thật vô cùng buồn tẻ không thú vị. Tần Sương trực tiếp đi hướng hỏa viện chỗ khu vực. Mà thuần đàn ông thì là về tới Thánh viện khối kia khu vực. Là Tần Sương. Cá nhân ngươi trông thấy Tần Sương sau lớn tiếng hô đến. Tại ngắn ngủi này trong nửa giờ. Biết rõ ràng Tần Sương tên chữ vẫn là rất đơn giản. Cho nên đối với người này có thể gọi ra tên của mình. Tần Sương tuyệt không giật mình. Chỉ bất quá, chính mình tựa hồ mạc danh kỳ diệu trở thành lục đạo thư viện danh nhân. Cái này khiến Tần Sương có chút mỉm cười. Hỏa viện người trực tiếp đem Tần Sương dở lên. Hiển nhiên, bọn này hỏa viện tân sinh hết sức hưng phấn. Tần Sương cũng không có phản kháng. Cứ như vậy mặc cho bọn hắn đem chính mình dơ lên. Hỏa viện tuy nhiên có một bộ 10 phần nghiêu bức công pháp. Nhưng là, có thể thành công tu luyện bộ công pháp kia người lại lác đác không có mấy. Dần dà, hỏa viện tại toàn bộ lục đạo trong thư viện đã trở thành nhân khí thấp nhất viện hệ. Cho nên, hỏa viện người bình thường đều sẽ bị còn lại viện hệ người xem thường. Tuy nhiên tâm lý khó chịu. Nhưng là, hỏa viện ít người, đánh bất quá người ta. Cũng chỉ có thể chịu đựng. Những chuyện này Tần Sương tuy nhiên không biết. Nhưng là những học sinh mới khác thế nhưng là biết đến. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể muốn Tần Sương như thế. Tiến đến học viện về sau. Liền học viện cơ bản nhất một ít chuyện cũng không biết. Đều ngừng. Trung niên nam nhân mở miệng nói đến. Hỏa viện những người khác nghe nói như thế. Đem Tần Sương để xuống. Tần Sương đi đến trung niên nam nhân trước mặt ngồi xuống. Không tệ lắm tiểu hòa tử. Tần Sương nhún vai. Ta nói. Cầm đệ nhất. Trung niên nam nhân sờ lên cái mũi. Sau đó giật ra đề tài nói. Tuy nhiên đặc thù khen thưởng là cái gì ta không biết. Nhưng là cái kia thú hạch cùng một tháng bí cảnh tu luyện ngươi dự định làm sao làm. Thú hạch tự nhiên là Tần Sương dùng để thôn phệ. Đến mức cái kia một tháng bí cảnh tu luyện tư cách. Tần Sương ngay từ đầu còn không có nghĩ kỹ xử lý như thế nào. Nhưng là hiện tại cái kia thuần đàn ông xuất hiện giúp hắn giải quyết vấn đề này. Người ta như vậy háo. Ta lấy một tháng này bí cảnh tu luyện tư cách cùng thay cái hồn thú chơi đùa tổng không có vấn đề a. Tần Sương tâm lý nghĩ như vậy. Nhưng là ngoài miệng lại nói đến. Sơn nhân tự có diệu kế. Trung niên nam nhân, còn lại 5 viện lôi đài thi đấu cũng nhanh phải kết thúc. Hiện tại chỉ còn lại có 4 người còn trên lôi đài. Đã tiến vào bán kết, mà còn lại 4 người này bên trong lại còn có một cái muội tử. Tần Sương tuy nhiên đối cấp bậc này chiến đấu không có hứng thú. nhưng nhìn đến có muội tử, ngay sau đó cũng là nhiều nhìn thoáng qua. Muội tử giữ lấy một đầu tóc ngắn, nhìn qua 10 phần ngây ngô, thân thể cần phải còn không có hoàn toàn nảy nở, cho nên lộ ra so sánh mảnh mai. Khuôn mặt không tính là 10 phần hoàn mỹ, nhưng lại 10 phần tinh xảo. Lúc này cái kia mắt to chính nhìn chòng chọc vào đối diện người kia. Nói thật, cô em gái này không tính là hết sức xinh đẹp, nhưng lại cho Tần Sương một loại 10 phần cảm giác thoải mái. Người ta thế nhưng là Trương gia thiên kim, tiểu tử ngươi tốt nhất vẫn là chớ làm loạn. Nghe nói Trương gia lão đầu kia gần nhất cảnh giới có tăng lên. Đến lúc đó người ta muốn làm ngươi, ta đều không nắm chắc ngăn lại được. Trung niên nam nhân gặp Tần Sương nhìn chằm chằm cái kia. Trương gia thiên kim không nhúc nhích, lên tiếng nhắc nhở, mà Tần Sương cũng chỉ là không quan trọng nhún vai. Trên lôi đài chiến đấu đã bắt đầu. Trương gia thiên kim người mặc một bộ áo giáp màu trắng, cả người lộ ra 10 phần khí khái hào hùng, mà đối diện người kia cũng không có tố ra cái gì động tác, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó. Để ngươi một chiêu, miễn cho người khác nói ta khi dễ nữ nhân. Tần Sương cảm quan 10 phần nhạy bén, tuy nhiên cách xa xôi, nhưng là nam nhân kia nói lời, Tần Sương vẫn là nghe rất rõ ràng. Mà Tần Sương nghe nói như thế về sau, ở trong lòng âm thầm rất khinh bỉ một phen người này. Đây là tại đánh nhau, cũng không phải tại nhà chói, còn để người ta một chiêu. Về sau sinh tử tương bác thời điểm, người có phải hay không cũng muốn để cho người khác một chiêu. Tần Sương có chút không rõ loại này người ý nghĩ. Nếu như lúc này ở trên đài là Tần Sương, hắn cũng sẽ không quản ngươi là nam hay là nữ. Hắn hội trước tiên không lưu dư lực đem đối phương ngăn chặn, mà không phải ở chỗ này đựng thân sĩ. Cách làm này, tại Tần Sương trong mắt, liền như là ngu ngốc một dạng. Đến đón lấy cũng là nhàm chán chiến đấu. Loại trình độ này chiến đấu, tại Tần Sương trong mắt thì cùng con nít danh một dạng. Bởi vì, những học sinh mới này căn vốn là không có gì chiến đấu kinh nghiệm. Cho nên, Tần Sương cũng lười chú ý những thứ này. Hiện tại hắn cần phải làm là các loại hết thảy đều kết thúc, sau đó cầm lấy phần thưởng của mình rời đi. Tần Sương nhàm chán ngồi dưới đất, thỉnh thoảng nhìn sang thiên. Thời gian lâu dài như thế chậm chậm đi qua, lôi đài thi đấu kết thúc. Sau cùng lưu trên đài chính là cái nào muội tử, quả nhiên vẫn là có chút thao tác nha. Tần Sương đích nói thầm một câu, sau đó đứng người lên, đến đón lấy không cần phải nói. Hắn cũng biết là trao giải phân đoạn. Mọi người im lặng một chút, một đạo mang theo uy áp âm thanh vang lên. Tần Sương im lặng, lại là như vậy. Đến đón lấy cũng là kích động nhân tâm thời khắc. Tần Sương vốn còn muốn nôn cái rãnh, nhưng là thân thể lại không nhận chính mình khống chế, trực tiếp trôi lơ lửng. Tần Sương theo bản năng đem linh lực của mình bạo phát ra. Nhưng là, điều này cũng không có gì dùng. Thân thể của hắn không ngừng tăng lên. Cảm giác hôn mê đột nhiên xuất hiện. Tần Sương tuy nhiên không biết đây là vì cái gì, nhưng là hắn biết đây nhất định không có gặp nguy hiểm. Vừa mới chỉ là hắn bản năng phản ứng. Dù sao thân thể đột nhiên không bị khống chế, coi như tâm lý biết không nguy hiểm, cũng không thể có thể nhịn được chính mình bản năng phản ứng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.